Một đêm 7 năm, chương 30, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, anh truyện chỉ đăng tải ở chuồn wiki.com, những nơi khác là ăn cắp. Chuyển đến nhà mới, song Thư Vân và Lan Ninh cũng không làm chúc mừng gì. La Tăng Bình liền nói muốn tìm vài người qua nhà bọn họ náo nhiệt một chút, để ấm áp một chút. Suy cho cùng hiện tại không phải một người tùy tiện vào ở, chúng tôi ở chỗ này lại không có bạn bè gì, tìm người nào tới. Song Thư Vân hỏi lại. Lan Ninh, chị gọi mấy người đồng nghiệp và bạn bè lúc trước đi. Chị hiện tại kết hôn, ít nhiều cũng nên mời mọi người ăn một bữa cơm chứ. Chị cũng nên đem chồng chị giới thiệu một chút cho người khác. La Tăng Bình cười nói. Lan Ninh nghĩ nghĩ, nói. Được rồi, bất quá phòng chừng cũng sẽ không có bao nhiêu người tới. Cô vốn dĩ không có ý này, nhưng nghĩ đến Song Thư Vân hiện tại là chồng chính thức của cô cũng nên ở trước mặt bạn bè người quen chính mình nói một tiếng. Lúc trước Song Thư Vân đều dẫn cô đi gặp qua người thân và người của công ty rồi. Kết hôn, vòng quan hệ của cả hai vợ chồng cũng nên có sự liên kết mới tốt. Nếu không, người khác cũng không biết cô kết hôn. Cô đã làm việc trong công ty đó khá lâu, đương nhiên cũng có một vài đồng nghiệp có mối quan hệ tốt hơn nữa, người ta trước kia kết hôn hoặc là sinh con gì đó, cũng đã từng mời khách, cô cũng có tham dự qua, còn đưa bao lì xì. Chỉ là Khương San San quan hệ tốt nhất hiện tại không ở nơi này, cô mời khách Khương San San chắc chắn muốn qua đây một chuyến. Cô lại sợ Khương San San phiền toái đi một chuyến. La Tăng Bình nghe thấy vấn đề của cô như vậy, ngược lại nói. Thật ra chị nên để Khương San San chạy nhiều một chút, tham gia các trường hợp vui mừng náo nhiệt nhiều hơn, để cô ấy nhanh chóng bước ra khỏi. Khương San San ly hôn thật là đã khiến cô ấy mất đi một lớp da, có thể nói là mất nửa cái mạng, đối với cô ấy đả kích tương đối lớn. Việc lớn như vậy khiến bản thân Khương San San chịu nhiều thương tổn như vậy, ngay cả một vài người trong cuộc còn sợ hãi, thậm chí Khương San San chỉ có thể rời khỏi nơi mà cô ấy đã sinh sống nhiều năm. Lại nói, mọi người đều đối với cô ấy rất là đồng tình, cũng hy vọng cô ấy nhanh chóng bước ra khỏi bóng ma. Lời này quả nhiên đã đả động đến Lan Ninh, lập tức gọi điện thoại cho Khương San San, Khương San San cũng rất sảng khoái nói. Được đó, tớ về đây một chuyến, vừa lúc cùng mấy người lúc trước tụ họp. Ở một chỗ sinh sống thời gian dài, lúc chuyển đến nơi mới kỳ thật vẫn còn nhớ đến nơi xưa cũ ấy. Huống chi nơi này còn có bạn bè của cô rời khỏi nơi này cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Do đó, Lan Ninh liền gọi cho một vài đồng nghiệp có mối quan hệ tốt nói cho mọi người biết bản thân kết hôn, mời mọi người đến nhà ăn chung một bữa cơm, gắn kết tình cảm một chút. Mọi người đều bày tỏ sự chúc mừng, cũng bày tỏ nhất định sẽ đến. Sau khi đặt điện thoại xuống, Lan Ninh lại gọi điện thoại cho ông chủ cũ, thật ra cô cũng không nên tức giận trước ông chủ cũ, và lại cũng muốn mượn cơ hội này nói tiếng xin lỗi, suy cho cùng có một số chuyện đều do cô mà ra, ông chủ cũ đối với cô có ơn chi ngộ. Ông chủ cũ nhận được điện thoại của cô còn rất là lắp bắp kinh hãi, cười nói. Dô, nghĩ thế nào mà gọi điện thoại cho tôi vậy? Sao, ngài không chào đón à? Lan Ninh hỏi ngược lại. Nào có, tôi chỉ là cho rằng cô căn bản là không muốn gặp lại tôi đâu. Ông chủ cũ vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta hiện tại đối với Lan Ninh đã không còn ác cảm, Lan Ninh đi rồi, ông ta cũng hiểu rõ chính mình kỳ thật đối với Lan Ninh là giận chó đánh mèo, trong lòng ông ta rất rõ khách hàng của công ty bị La Tăng Bình cướp đi kỳ thật không phải Lan Ninh sai, là bản thân công ty thất bại trong việc duy trì quan hệ khách hàng. Chỉ là chuyện đã tới nước này, ít nhiều có chút không thoải mái mà thôi, Lan Ninh từ chức đi rồi bản thân ông ta thật ra cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Suy cho cùng năng lực làm việc của Lan Ninh cực kỳ tốt, cô đi rồi, rất nhiều chuyện đều chỉ có mình ông ta tự mình theo dõi, mệt chết khiếp thì thôi đi, còn thường xuyên phải đến khắp nơi cứu hỏa, không phải nơi này xảy ra chút vấn đề nhỏ, thì chính là bên kia lại có chuyện nữa rồi. Hiện tại Lan Ninh chủ động gọi điện thoại cho ông ta đương nhiên liền nhân cơ hội cho bậc thang đi xuống, cũng nguyện ý cùng Lan Ninh giải hòa. Lan Ninh lúc này mới nói, tôi và Song Thư Vân kết hôn, anh ấy chuẩn bị thành lập một công ty mới, chúng ta tương lai vẫn là người cùng ngành. Chúc mừng, hai người cuối cùng cũng tu thành chính quả, lấy năng lực của cậu ta, hai người tiền đồ sáng lạn. Lời này của ông chủ cũ chính là chân tâm thực ý, ngài có rảnh cùng chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm không? Lan Ninh lại hỏi, đương nhiên có thể, không phải đồng nghiệp, về sau cũng có thể làm bạn bè mà. Ông chủ cũ vội nói, lấy tài lực cùng năng lực của Song Thư Vân, công ty mới nhất định sẽ phát triển thuận lợi, lúc này sao có thể từ bỏ một người có thể là đối tác chỉ vì sự khó chịu nhỏ nhặt của mình. Nghe nói Lan Ninh còn mời ông chủ cũ của mình, Song Thư Vân và La Tăng Bình đều lắp bắp kinh hãi, Song Thư Vân nói. Được nha, Lan Ninh. Anh còn tưởng rằng đời này em cũng không dám cùng ông chủ cũ của em liên lạc.

Bữa cơm này, người bị chuốc rượu dã man nhất là La Tăng Bình, anh ta so với Lan Ninh và Song Thư Vân càng thêm bị người ta vẫy gọi, ai bảo anh ta đào khách hàng công ty chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này, mọi người cũng đã sớm biết những việc này. Cho nên, La Tăng Bình bị chuốc đến mức say không biết gì, dường như đến đứng cũng đứng không yên, Lan Ninh và Song Thư Vân cũng uống khá nhiều, hai người đều có chút say, nơi nào còn lo lắng cho La Tăng Bình. Cuối cùng La Tăng Bình vẫn là được Khương San San đỡ về. Tiễn mọi người về, Lan Ninh và Song Thư Vân chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã lên giường ngủ. Một giấc này cứ thế ngủ đến sáng ngày hôm sau. Lan Ninh mở mắt mới nhớ tới Khương San San, nói. Ai ra, chúng ta cũng không quan tâm Khương San San, thật là xấu hổ mà, người ta cũng là khách mà quên mất. Nói xong liền vội vã rời giường. Song Thư Vân nhanh chóng ôm lấy cô chề môi reo lên. Cô ấy và em quan hệ tốt như vậy, sẽ không để ý đâu. Lúc nói chuyện tay đã thuần thục đi tắc quái, Lan Ninh nơi nào còn có cơ hội quan tâm Khương San San chứ. Còn 7 chương cuối mọi người muốn mình xong chương nào đăng chương đó hay là đợi xong hết cả 7 chương rồi đăng một lượt. Cách chương.